Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 187, Quế ma ma. Góc truyện audio.com. Ế Vân đứng tại bên người nhắc nhở, nương nương, là người của Thái hậu nương nương. Tô Tiểu Tiểu gật gật đầu. Nhưng là nàng càng thêm nghi ngờ. Thục phi chân trước mới vừa đi, người của Thái hậu sau lưng đã tới rồi. Ai ai ai, còn thực đáng ghét a, nhưng là lại không thể không thấy. Tô Tiểu Tiểu không thể trốn tránh thở dài. Thôi thôi, thấy thì thấy, ai kêu nàng xuyên không thành Đoan Mộc Lang Hoàn. Truyền đi, Tô Tiểu Tiểu xoay người, lại ngồi trở lại vị trí lúc trước. Mới vừa ngồi xuống, Quế ma ma cũng đi vào. Nàng cũng là trước tiên hành lễ, bất quá còn hơn thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy, lễ phép hơn. Phòng trừng, cùng thái độ của Hoàng đế hiện tại đối với nàng có quan hệ. Ai ai ai, người làm sao đều thích bợ đỡ như vậy đây? Quế ma ma mở miệng nói. Hoàng hậu nương nương, thái hậu nương nương mệnh nô tỳ trước tới thăm người. Thái hậu nương nương biết nương nương sinh bệnh, rất là sốt ruột, hôm qua vẫn còn vì nương nương ngài niệm kinh đâu, thái hậu nương nương rất hy vọng nương nương ngài sớm vì bệ hạ sinh hạ thái tử. Tô Tiểu Tiểu vừa nghe, nàng cảm thấy được thật buồn nôn, lời này cũng không tránh khỏi rất giả đi, cái gì thái hậu vì hoàng hậu niệm kinh, cái gì thái hậu rất quan tâm hoàng hậu, cái gì thái hậu hy vọng hoàng hậu sớm vì hoàng đế sinh hạ thái tử. Ôi uy, Quế ma ma này nói chuyện cũng không lựa một chút lời bình thường để nói. Thái hậu cùng hoàng hậu xưa nay nước giếng không phạm nước sông. Ngăn cách giữa hai người cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Thái hậu chợt đột nhiên biến thành như vậy, nàng thật đúng là không thể tin. Chỉ có thể nói, thái hậu có thể làm như vậy, trừ bỏ làm bộ ở bên ngoài, bên trong nhất định có âm mưu. Nhất định có một cái thiên đại âm mưu, nhưng là Tô Tiểu Tiểu nghĩ thì nghĩ, nàng tự nhiên không thể nói như vậy. Nàng cũng rất không thật nói, bổn cung cũng rất tưởng niệm mẫu hậu đâu. Được rồi, Tô Tiểu Tiểu thừa nhận, nàng sau khi nói xong, cũng rất muốn ói ra, nàng tuyệt đối sẽ không tưởng niệm lão yêu bà kia. Lúc này, Quế ma ma lấy ra một chuỗi Phật châu, nàng còn nói thêm. Đây là Thái hậu nương nương lúc trước cầu được ở Ngũ Đài Sơn, có thể phù hộ thân mình. Thái hậu nương nương đặc biệt giao cho nô tỳ muốn đích thân đưa tới tận tay nương nương. Cách chương,